Bá Y Thiên Hạ, chương 453, Đại Chiến Thiên Ma, góc truyện audio.com, Thái Cực Đồ đã cơ bản bao trùm toàn bộ Thiên Ma Đảo. Đoạn Vân muốn chiến đấu với ma thần thì hắn phải có đủ năng lượng. Nhưng việc đấy thì hắn cũng chẳng cần phải lo vì đã có Thái Cực Đồ thì cung cấp năng lượng rồi. Thái Cực Đồ vì có được trung cực chúc phúc của Andrea nên cũng có sinh mạng. Thái Cực Đồ có thể nói là một phân thân của Đoạn Vân. Kỳ thật Đoạn Vân cũng không biết rốt cuộc là nhờ trung cực chúc phúc của Andrea làm cho Thái Cực Đồ có sinh mạng hay là do sự rèn luyện của mình mà Thái Cực Đồ sinh ra ý thức. Sở dĩ Đoạn Vân phải dụ Thiên Ma tới Thái Cực Đồ để chiến đấu chủ yếu là muốn giở trò. Người nghĩ rằng Thiên Ma dễ nhai lắm sao? Đó là một tên siêu biến thái cấp 18 trung giai. Người nói xem một tên cấp 17 đỉnh giai tu luyện chân khí cho dù là chân khí mạnh đến đâu đi nữa, nếu muốn thương tổn tên gia hỏa đó cũng khó có thể làm được. Muốn chiến thắng được chỉ còn có cách kéo dài thời gian để triệt tiêu sinh lực của đối phương. Thái Cực Đồ xoay tròn tốc độ cao không ngừng hấp thu năng lượng của đám sinh vật ma hóa bị thủ hạ Đoạn Vân giết chết rồi thông qua chuyển hóa hấp thu, không ngừng tự cường hóa lực phòng ngự của nó. Khi Đoạn Vân cần, Thái Cực Đồ có thể cung cấp năng lượng cho hắn ngay lập tức. Hơn nữa, năng lượng công kích dư thừa của Thiên Ma cũng sẽ bị Thái Cực Đồ hấp thu. Đoạn Vân xuất tiểu kiếm của mình ra kiếm phong chỉ thẳng vào ma thần. Thấy Đoạn Vân lao tới, ma thần cười lạnh một tiếng. Nhún mình một cái bay lên, trực tiếp ngưng tụ bên ngoài thân mình một quả cầu năng lượng hộ thể. Năng lượng hộ thể quỷ dị màu đen làm cho Đoạn Vân bất lực khựng lại cách xa Thiên Ma 20 thước. Thấy Đoạn Vân không còn công kích, Thiên Ma cười lạnh một tiếng, cương chảo sắc bén chộp tới Đoạn Vân. Chảo đó xuất ra với tốc độ kinh khủng dị thường, nhưng Đoạn Vân cũng nhẹ nhàng lách tránh, né khỏi móng tay Thiên Ma vọt lên trời. Thấy Đoạn Vân muốn bay lên trời, móng vuốt tên ma thần liền chụp mạnh xuống người Đoạn Vân. Thấy cũng không thể tránh, Đoạn Vân trực tiếp thuấn di, xuất hiện ở sau lưng Thiên Ma, rồi dùng mũi kiếm điểm vào vòng hộ thể năng lượng của hắn. Biết Đoạn Vân đã đến sau lưng mình, Thiên Ma không thèm quay đầu lại. Hắn trực tiếp triệt tiêu hộ thể năng lượng, sau đó, lắc đầu về phía sau lợi dụng một loạt gai nhọn sau lưng hắn cắt Đoạn Vân. Đột nhiên, trước mắt hắn chợt có chút năng lượng không gian chớp động. Rồi Đoạn Vân xuất hiện ở chóp mũi hắn rồi châm nhẹ một cái. Tiểu kiếm trong tay Đoạn Vân trực tiếp đâm vào mắt Thiên Ma. Mũi kiếm đâm rất chính xác, rõ ràng đã đâm trúng mắt Thiên Ma, nhưng Đoạn Vân lại cảm thấy mình như đâm trúng một cục sắt. Hừ, ta không tin, chỉ là cái mí mắt của ngươi thôi mà cứng đến thế. Đoạn Vân này lòng ác độc vận đủ nội lực đâm thẳng một cú. Số kiếm của Đoạn Vân đâm được vào trong một chút. Dưới tình hình khẩn cấp, Thiên Ma dùng bàn tay trái mình chụp vào Đoạn Vân đang đứng trên mắt mình như đập mũi. Lúc này, Đoạn Vân đang muốn mở rộng chiến quả nên tập trung toàn bộ sức lực. Bỗng hắn phát hiện ra cú đập của Thiên Ma đang lao vào người mình. Hắn chỉ còn cách lựa chọn lui lại, nhưng lúc này, tiểu kiếm lại mắc kẹt không nhổ ra được. Đoạn Vân lấy chân, dùng sức đạp vào mắt Thiên Ma. Muốn rút kiếm ra, nhưng lúc này, tay trái của Thiên Ma đã cách Đoạn Vân không đến 3 thước. Chát, tay trái của Thiên Ma lúc này chụp thẳng vào mắt, góc truyện audio.com, trái của hắn, Thiên Ma rên lên đau đớn, ma tính trên người hắn nhất thời tăng lên vài phần, Đoạn Vân lúc này xuất hiện cách Thiên Ma trăm thước, trong tay Đoạn Vân đã không có tiểu kiếm nữa, thanh kiếm đó đã bị Thiên Ma đập lút vào trong mắt trái của hắn rồi. Chuôi kiếm nho nhỏ còn thò ra bên ngoài mắt hắn, kỳ thật cây tiểu kiếm của Đoạn Vân, đối với Thiên Ma hình thể cao lớn như thế cũng chỉ coi như một cây kim rất bé. Để một cây kim thêu đâm vào mắt cũng chẳng phải là đại sự gì. Tối đa cũng chỉ bị mù thôi mà. Thiên Ma, mắt trái ngươi không có việc gì chứ? Đoạn Vân nhìn Thiên Ma đang bịt chặt mắt trái có chút hả hê cười nói. Đoạn Vân ghê tởm, ngươi dám lừa ta. Không ngờ ngươi lại là một tên tu luyện không gian hệ. Ngươi tưởng là ta không có biện pháp làm gì được ngươi à? Thiên Ma phẫn nộ nhìn Đoạn Vân, hắn dùng năng lượng cường đại trực tiếp bức cho thanh tiểu kiếm của Đoạn Vân ra khỏi mắt trái hắn, vân vê như một cây kim trong tay. Sau đó Thiên Ma ném thanh kiếm về cho Đoạn Vân, trả kiếm lại cho ngươi này. Thấy tiểu kiếm bay thẳng về phía mình rất nhanh, Đoạn Vân cau mày, lập tức vận khởi thái cực. Thông qua việc tá lực, Đoạn Vân cuối cùng cũng tiếp được cây kiếm. Hừ, Thiên Ma quả nhiên cường hãn, tiện tay vứt một cái mà lực đạo lớn như vậy. Ngươi đã có thể thuấn di, vậy ta cho ngươi kiến thức chiêu này của ta. Lĩnh vực không gian ma hóa, Thiên Ma gầm lên một tiếng, năng lượng cuồng bạo lúc này tấn công thẳng về phía Đoạn Vân. Đối mặt với luồng năng lượng cuồng bạo đang ập đến, Đoạn Vân hiểu rất rõ nếu bị cuốn vào bên trong thì sẽ có hậu quả như thế nào. Chỉ cần mình bị cuốn vào lĩnh vực của thiên ma, phép thuấn di của mình coi như hết linh. Nói cách khác, mình không còn có quyền tuyệt đối né tránh nữa. Đoạn Vân lắc mình một cái, muốn tránh xa lĩnh vực đó. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã hiểu ra mình phạm phải một sai lầm. Vốn tưởng mình đưa được thiên ma tới không gian thái cực của mình. Nhưng bây giờ hắn thấy, mình và cả thái cực đồ sớm đã bị không gian ma hóa của thiên ma bao vây rồi. Thiên ma dựa vào năng lượng ma hóa mênh mông cường đại bên trong biển chết nhanh chóng chế tạo ra một siêu đại hình không gian ma hóa. Trong khi những sinh vật ma hóa lao về phía thiên ma thần đàm, không gian ma hóa của hắn đã dựa vào sự yểm hộ của sinh vật ma hóa vây kín Đoạn Vân và tất cả thủ hạ của hắn. Để không cho Đoạn Vân có đủ không gian né tránh, thiên ma trực tiếp rút nhỏ không gian ma hóa của hắn lại. Bây giờ, Đoạn Vân và Thái Cực Đồ đều đã lọt vào không gian ma hóa cường đại của thiên ma. Nhìn năng lượng hắc sắc phô thiên cái địa, Đoạn Vân không khỏi nhíu mày. Không gian ma hóa tựa như một quả bóng da, vây chặt lấy Thái Cực Đồ của Đoạn Vân. Làm sao bây giờ, đối mặt với tình thế đạo cao một thước ma cao một trượng này, quả là thập tử nhất sinh, nên làm cái gì bây giờ nhỉ? Lúc này, Thái Cực Đồ xoay tròn với tốc độ cao, cũng tự động hấp thu một bộ phận năng lượng ma hóa vào trong. Khi không gian ma hóa không ngừng thu nhỏ lại, mép Thái Cực Đồ bỗng tách ra khỏi không gian ma hóa. Lúc này, Đoạn Vân liều mạng, trực tiếp làm cho Thái Cực Đồ gia tăng lực xoay tròn, hấp thu gần nửa sổ năng lượng ma hóa. Thiên ma cũng không phát hiện ra những phát sinh ở tầng dưới Thái Cực Đồ. Theo hắn chỉ cần rút không gian ma hóa này lại tới một mức đủ nhỏ, tên Đoạn Vân này sẽ không còn có năng lực thuấn di nữa. Đến lúc đó, mình có thể bóp chết tên nhân loại tự đại. gocchuyenaudio.com, như bóp một con kiến. Cuối cùng, không gian ma hóa của thiên ma như ngừng lại ở mức đường kính 500 thước. Không gian này tựa như một hình bán cầu trùm lấy Đoạn Vân và thiên ma lẫn Thái Cực Đồ. Năng lượng ma hóa trong hình bán cầu này cũng đã bị Thái Cực Đồ hấp thu, bây giờ đang không ngừng được tiến hành chuyển hóa. Thiên ma thổi phù vào móng tay, mặt cười lạnh dữ tợn. Trong không gian của ta, ngươi không còn có năng lực thuấn di nữa. Ngươi sẽ trực tiếp bị ta bóp chết. Nói xong, thiên ma quay sang Đoạn Vân, ma chảo sắc ngọt lóe lên năng lượng hắc sắc cường đại. Đối mặt với công kích của thiên ma, Đoạn Vân tỉnh táo dùng khinh công tránh né. Sau khi công kích hơn 10 chiêu, thiên ma vẫn không thể làm bị thương Đoạn Vân như trước. Nhưng thiên ma cũng không hề nản chí, hắn tiếp tục công kích. Công kích hơn 100 lần, thiên ma thấy Đoạn Vân vẫn tiêu dao như trước, hắn chợt tỉnh táo lại. Viễn trình công kích thì đối với tên nhân loại bé nhỏ sẽ dễ dàng tránh xa. Còn cận thân công kích vì hình thể mình quá lớn, tên tiểu nhân loại bé tí lại có đủ khe hở để né tránh. Vì vậy thiên ma thu nhỏ lại thân hình tới cao hơn 10 thước rồi tiếp tục công kích Đoạn Vân. Nhưng lúc này, hắn vẫn chẳng có biện pháp nào trước thân hình linh hoạt của Đoạn Vân. Hắn không thể tưởng tượng được tiểu nhân loại trước mắt này vì sao có thể duy trì tốc độ kinh khủng như vậy trong không gian của mình. Nhưng hắn cũng thấy thân hình nhỏ một chút sẽ có ưu thế nhất định. Do đó, hắn đơn giản điều chỉnh hình thân mình chỉ lớn bằng ma thần. Kỳ thật Đoạn Vân bây giờ cũng rất khó chịu. Lúc hình thể thiên ma còn lớn, hắn còn có thể bằng vào thân pháp linh hoạt bay tới bay lui, thế mà vài lần cũng thiếu chút nữa dính phải móng vuốt sắc như dao của thiên ma. Khi thiên ma điều chỉnh thân hình tới còn 10 thước, hắn né tránh vất vả hơn nhiều. Còn bây giờ thiên ma lại biến thành hình thái nhân loại chiến đấu với mình thì quả là khó nhai. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Thiên ma cũng không phải không có tốc độ, kỳ thật tốc độ của thiên ma cũng chẳng kém gì Đoạn Vân. Chỉ có điều thân hình thiên ma muốn di động vẫn cần một không gian rất lớn. Còn Đoạn Vân chỉ cần dùng thần thức chú ý tới động tác toàn thân thiên ma. Chỉ cần công kích vừa mới phát khởi là đã có phản ứng rất nhanh né tránh luôn, do đó có thể né tránh khá dễ dàng. Như vậy, Đoạn Vân sẽ không bị ma thần đánh trúng. Tuy nhiên, hắn sẽ phải giữ một khoảng cách đủ xa với ma thần. Đoạn Vân cũng không có khả năng chịu được năng lượng cường đại của ma thần. Nhưng, đối mặt với thiên ma ở hình thái nhân loại thì Đoạn Vân lại không có ý định né tránh thuần túy. Bây giờ, đã tới thời cơ để ta phản kích rồi. Bởi vì bây giờ, 30 tiểu thiên ma đã cơ bản chết sạch, còn trên những hòn đảo kia quân đội mình cũng đã cơ bản khống chế được thế cục. Cách chương.